Thái cổ cuồng ma, chương 220, Lý Hữu Tài đi ra. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không thể nào, Ấn Dương buồn bực nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Con đường đi tới này, nơi đây hung hiểm, Ân Dương cắt thân thể sẽ. Lần này, hay là đám bọn hắn 8 người vận khí tốt, chỉ ở đệ tam tầng đụng phải một con anh biến cảnh hung thú. 8 người hợp lực mới đưa kia hung thú chém chết. Một đường kinh hồn bạt vía thật vất vả đến nơi này. Lại biết có người so với bọn hắn còn sớm đến. Ân Dương như thế nào sẽ tin? Bọn họ 8 cái coi như là thất thập nhị địa sát bên trong thực lực nổi trội nhất người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là có người đã đặt đến nơi này. Chẳng qua là, từ dấu chân đến xem, người nọ là tới tới lui lui đăng mấy lần thềm đá. Lúc này, một tên vóc người cao gầy mặt mũi xinh đẹp nữ tử lạnh lùng mở miệng. Nàng mặc hỏa hồng áo quần cứng cáp, đem có lồi có lõm thân thể hoàn mỹ hiện ra. Vóc người hoàn mỹ, tinh xảo mặt mũi, đủ để câu khởi nam nhân nguyên thủy nhất dục vọng. So sánh thân thể diệu mạn, nhiếp nhân hồn phách như vậy mê người thân thể, nữ tử bất kể là thanh âm hay lại là thần thái cũng lộ ra lãnh ý. Tú mâu bên trong càng là lộ ra vô tình. Nàng là trong 8 người duy nhất một nữ tử, được đặt tên là Cẩn Huyên, danh liệt địa sát thứ 3, kỳ thân phận cũng phi phàm, là kiếm tiên núi thiên chi kiêu tử, là thế hệ thanh niên bên trong duy nhất có thể cùng thiếu niên kiếm tiên Lý Thừa Tiên cùng nổi danh thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ấn Dương cùng với danh liệt địa sát đệ nhất là Bá Vũ rối rít biến sắc. Nhìn trên mặt đất dấu chân, lại nhìn một chút thềm đá. Sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Là Bá Vũ cau mày nói. Sẽ là ai? Thất thập nhị địa sát bên trong ai có thể so với chúng ta tới trước đạt đến nơi này? Đứng sau lưng thiên kiêu Dương Đạo yên lặng không nói. Hắn không kìm lòng được nghĩ đến Tần Vũ. Nhưng lại không xác định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có phải hay không là kia Lý Hữu Tài? Trước kia lơ đễnh thanh niên mở miệng nói. Người này được đặt tên là Đông Húc, danh liệt địa sát thứ 9, là Đại La Đạo Quân bên dưới một cái hầu gia trực hệ con nối dõi. Hứa Quan Sinh, Ấn Dương đám người đều là biến sắc. Thật ra thì trong lòng bọn họ cũng nghĩ đến Tần Vũ. Chỉ bất quá, đều khó tiếp nhận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hẳn là hắn. Người này có thể ở thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài đệ nhất quan thông suốt. Chắc có thể ở thiên cương trong tháp thông suốt. Hứa Quan Sinh thấp giọng nói. Nhưng nếu là hắn, tại sao liên tục qua lại mấy lần trên dưới thềm đá? Cẩn Huyên kinh nghi hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước bất kể, chúng ta đi lên trước. Kia Lý Hữu Tài có thể ở chỗ này tự do qua lại. Chúng ta nếu tìm được hắn, do hắn dẫn đường, như vậy, thất tầng trước chúng ta cũng có thể thông suốt, không sợ đạo cảnh hung thú. Khi đó, chúng ta trở thành thiên cương tỷ lệ sẽ tăng lên trên diện rộng. Một cái mũi ưng, thần thái hung ác thanh niên thấp giọng nói. Hắn được đặt tên là Tô Bờ Nhân, thân phận cũng bất phàm. Hứa Quan Sinh đám người rối rít lộ vẻ xúc động. Mặc dù bọn họ là thiên chi kiêu tử, có thể ở nơi này thiên cương trong tháp, cũng là như lý bạc băng, nửa khắc cũng không dám buông lòng, thời khắc đề phòng bốn phía, rất sợ lại bị hung thú để mắt tới. Được biết ngày này cương tháp đệ tứ tầng bắt đầu hữu đạo cảnh hung thú lúc, mỗi lần có dị động gì cũng sẽ để cho bọn họ tê cả da đầu. Nếu như một khi ở đệ ngũ tầng, đệ lục tầng gặp phải đạo cảnh hung thú, bọn họ toàn bộ đều muốn buông tha khảo hạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, nếu như có thể cùng Tần Vũ đồng hành, bọn họ là cầu cũng không được a, ít nhất, Đệ ngũ tầng cùng đệ lục tầng trình độ nguy hiểm có thể đại phúc độ hạ xuống. Ta chỉ sợ kia Lý Hữu Tài sẽ không cùng chúng ta đồng thời. Nghe nói, kia Đông Húc muốn nói lại thôi. Dư Quang không kìm lòng được phiết hướng Hứa Quan Sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, chỉ cần tìm được hắn. Dẫn không dẫn đường thì không phải là hắn nói coi là. Được, chúng ta tới trước đặt đến đệ ngũ tầng lại nói. Ấn Dương lạnh rên một tiếng. Mặt đầy hung ác đạo. Nếu kia Lý Hữu Tài thức thời một chút. Hắn còn có thể để cho hắn sống lâu một chút. Nếu không thức thời, nhất định để hắn chết ở trên trời cương trong tháp. Ấn Dương bước lên thềm đá. Những người khác theo sát phía sau. Mà tám người không biết. Hơn 10 dặm ra ngoài trong sơn động. Tần Vũ mặt đầy cười lạnh. Muốn ta dẫn đường cũng không phải là không thể. Nhưng trước qua cửa ải này rồi hãy nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ thật đúng là không ngại cùng Ân Dương đám người đồng thời. Một thân một mình tuy là an toàn. Chỉ khi nào đụng phải hung thú. Vậy thật sẽ vạn kiếp bất phục. Cho nên, có bọn họ, Tần Vũ sẽ dễ dàng liền giữa hai bên cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu thật gặp phải cường đại hung thú lúc, cũng có người giúp mình dẫn ra hung thú. Cho nên, cớ sao mà không làm đây? Tám người này bên trong, chân chính đối với chính mình có địch ý hẳn chỉ có Hứa Quan Sinh cùng kia Ân Dương. Trừ Dương đạo bên ngoài, những người khác có lẽ thụ lôi chắc Việt đầu độc sẽ ở thời khắc nguy nan đối với tự mình động thủ. Nhưng Tần Vũ tin tưởng, đệ thất tầng trước, bất kể là Hứa Quan Sinh Ân Dương, hay lại là còn lại địa sát, tuyệt sẽ không đối với tự mình động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, ở đến đi thông đệ thất tầng thềm đá trước. Cùng bọn họ đồng hành. Chỉ có lợi nhuận không có tệ hại. Bất quá, Tần Vũ tạm thời sẽ không hiện thân. Trước chờ bọn hắn dẫn ra kia hung thú lại nói. Cùng lúc đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Ma ngoại thành, Tây Bộ không bãi. Chuyện gì xảy ra? Nửa tháng. Kia Lý Hữu Tài ở đệ tứ tầng có nửa tháng đều không động. Hắn đến cùng đang chờ cái gì? Chẳng lẽ là chờ tám người? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã có tám vị địa sát cách Lý Hữu Tài không bao xa. Nhưng tại sao ta cảm giác bọn họ không có nhận ra được Lý Hữu Tài? Xem ra, kia Lý Hữu Tài có thể không sợ hung thú. Hẳn là có nào đó không phải ẩn hơi thở phương pháp. Mà ẩn hơi thở phương pháp nhất định là xuất xứ từ sư tôn khóc lão nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta còn tưởng rằng Lý Hữu Tài có cái gì siêu phàm xuất chúng chỗ đâu rồi. Nguyên lai là dựa vào ẩn hơi thở phương pháp. Chấm, nghe những tu sĩ khác nghị luận. Lôi Trác Việt có chút ngồi không yên. Hắn không nghĩ tới Tần Vũ có thể lừa gạt được còn lại tám vị địa sát. Không cần nghĩ tám vị bên trong tất nhiên có địa sát bài danh phía trên mấy vị. Thực lực bọn hắn cũng phi phàm. Lại cũng không có phát hiện Lý Hữu Tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không dùng cái gì. Lôi Trác Việt thầm mắng một tiếng. Lúc này mới liền khoảng cách xa. Trong tám người lại không một người phát hiện kia Lý Hữu Tài. Lúc này Lôi Trác Việt hoàn toàn nóng nảy. Hắn lo lắng nhất chuyện hay lại là xuất hiện, một khi đụng phải cường đại hung thú, kia Lý Hữu Tài nếu mang đến tọa sơn quan hổ đấu. Há chẳng phải là có khả năng đem tám người tận diệt. Khi đó, chính mình bố trí kế hoạch coi như ở thiên y vô phùng cũng ngăn cản không Lý Hữu Tài a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bên Mô Cầm Tú thần thái bình tĩnh. Thế nhưng lông mày kẻ đen chẳng biết lúc nào đã thư triển ra. Phát hiện thân đứng ngồi không yên cạnh Lôi Trác Việt. Mô Cầm Tú trong đầu không kìm lòng được hiện lên kia tự tin. Này mặt đối với đông đảo thiên kiêu lại bình tĩnh bóng người. Hai người chênh lệch càng ngày càng rõ ràng. Chẳng qua là Mô Cầm Tú có chút hiếu kỳ. Hắn đến cùng làm sao làm được. Bằng hắn tu vi, hắn tuổi tác vì sao lại có như vậy cao hứng cảnh? Ngay tại Mô Cẩm Tú suy nghĩ phi dương lúc, bốn phía vang lên tiếng nghị luận tạo thành từng đạo sóng âm xông lên Vân Tiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tám người này mới vừa tới đệ ngũ tầng lại cũng lui về. Chẳng lẽ, ở đi thông đệ ngũ tầng cửa vào có cường đại hung thú ngồi thủ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ một chút, đã không phải là tám người, mà là bảy người, là chết, hay lại là buông tha khảo hạch. Xem ra, lần này Thiên Cương Tháp khảo hạch muốn dừng bước tại đệ tứ tầng. Kia đệ ngũ tầng cửa vào tất nhiên có hung thú ngồi thủ. Khó trách kia Lý Hữu Tài không dám tiếp tục đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều tu sĩ ngạc nhiên lúc, Thiên Cương bên trong tháp Ân Dương đám người nhanh chóng từ trên thềm đá bay nhanh mà xuống. Kia Đông Húc càng là thiếu chút nữa không lăn xuống thềm đá. Làm sau khi rơi xuống đất, bảy người đều là chưa tỉnh hồn. Hồi lâu sau, kia Ân Dương đột nhiên ngắm nhìn bốn phía, tức giận nạt nhỏ, Lý Hữu Tài, ta biết ngươi ở nơi này, đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.